xác chết dưới gốc rồi. Chương 11, góc truyện audio.com. Cuối cùng, Van Dusler đã nhìn thấy những nhà truyền giáo đến tiệm ăn Letano vào 9 giờ tối. Hào đã được lấp, quần áo đã thay đổi, họ trình diện với vẻ tươi tỉnh và đầu tóc chải gọn gàng tình nguyện chịu đựng, Lucien nói thầm vào tai ông cựu cảnh sát trưởng. Juliet chuẩn bị bữa ăn tối cho 25 người và đã đóng cửa tiệm ăn không tiếp khách. Thực tế, đây là một buổi tối tốt đẹp bởi vì, đi từ bàn này đến bàn kia. Juliet nói với Van Dusler rằng ba người cháu ông khá hấp dẫn và người này đã chuyển lời nói bằng cách làm cho tốt hơn. Điều đó lập tức làm cho Lucien thay đổi ý kiến về tất cả những gì vây quanh anh. Mark xúc động về lời ca ngợi và Matthias hẳn có thể đánh giá cao việc đó một cách lặng lẽ. Van Dusler giải thích cho Juliet rằng ông chỉ có một người cháu trong số ba người, gã mặc đồ đen, rát vàng và bạc, nhưng Juliet không say mê về những lời giải thích rõ ràng về kỹ thuật và gia đình ấy. Đây là người đàn bà cười trước khi biết sự kết thúc của một câu chuyện hay. Vậy là cô thường cười và điều đó làm Matthias vui. Nụ cười rất đẹp, cô nhớ tới người chị cả của mình. Cô giúp người phục vụ chuyển những món ăn và hiếm khi ngồi, do ý thích hơn là do cần thiết. Trái lại, Sofia Simeonidis chính là sự điềm tĩnh. Thỉnh thoảng bà nhìn ba người quốc đất và bà mỉm cười. Chồng bà được bố trí ngồi cạnh bà. Van Dusler kể cả nhìn người đàn ông này. Mark tự hỏi ông có thể hy vọng thấy được gì ở con người này. Van Dusler thường giả vờ tìm được phương thức của cảnh sát. Matthias quan sát Juliet, từng lúc cô khẽ trao đổi những mẩu chuyện với Sofia. Họ có vẻ rất vui, không có mục đích rõ ràng. Lucien muốn biết có phải Juliet Goslin có một bạn tình, một bạn trai hoặc mọi mẫu thuộc loại này. Vì anh uống nhiều rượu vang ở tầm mắt anh xét đơn giản hơn cả là hỏi trực tiếp. Thế là anh hỏi, việc đó làm Juliet cười, nói rằng cô đã chuyển chỗ qua bên cạnh nên chưa hiểu rõ câu hỏi thế nào. Cô hoàn toàn có một mình trong cuộc sống, sao? Và việc đó làm cô vui đùa. Mark tự nhủ, tình hình tốt và anh thèm muốn. Anh muốn biết mánh khóe. Về khuyết điểm, anh hiểu rằng tiệm ăn lấy tên từ hình dạng cửa hầm mà những cột trống bằng đá được khoét cho phép đưa qua những chiếc thùng tôn. Nô lớn, những gian đẹp có từ năm 1732 theo thời gian khác ở Lanh. Tô cửa, bản thân cái hầm hẳn ưa nhìn, nếu việc tiến vào mặt trận phía đông tiến triển, anh sẽ liếc mắt nhìn. Việc tiến lên tiến triển, người ta không biết thế nào, cơn buồn ngủ chinh phục được những kẻ xứng đáng nhất, vào 3 giờ sáng chỉ còn Juliet, Sofia và những người ở căn nhà tồi tàn mục nát thì khuỷu tay lên cùng một chiếc bàn đầy cốc và gạt tàn thuốc lá. Matthias ngồi cạnh Juliet và mắc nghĩ rằng anh ta đã kín đáo ngồi chỗ ấy nhưng cố ý, ngu ngốc biết bao. Anh tin chắc rằng Juliet bối rối dù cô hơn họ tới 5 tuổi. Van Dusler đã được biết về tuổi cô và thông báo tin này cho họ. Da trắng, hai cánh tay mập mạp, áo dài bó khá chặt, bộ mặt tròn, tóc dài và màu sáng và nhất là nụ cười của cô. Nhưng phải nói ngay là cô không thử quyến rũ một ai. Cô có vẻ hoàn toàn quen với vai trò bà chủ quán cô đơn của mình như ban nãy cô đã nói. Nhưng chính Matthias là người lệch lạc, không nhiều lắm nhưng vẫn cứ có một chút. Khi người ta đang ở trong tình trạng rối rắm, thật không rất láo lỉnh đem lòng ao ước người nữ láng giềng đầu tiên đón tiếp dẫu người ấy khá dễ chịu. Góc truyện audio.com, đó là một cách làm phức tạp cuộc sống trong khi không phải lúc. Và việc đó có hậu quả nghiêm trọng, Mark biết có điều gì đó. Cuối cùng, có thể anh lầm, Matthias có quyền bối rối mà việc đó không có hậu quả nghiêm trọng. Juliet không để ý đến sự bất động chăm chú của Matthias, cô kể những chuyện như chuyện một người khách ăn những lát khoai tây rán bằng nĩa, hoặc một gã hôm thứ năm ngắm mình trong chiếc gương bỏ túi trong suốt bữa ăn trưa chẳng hạn. Vào 3 giờ sáng, mọi người độ lượng đối với những câu chuyện mà người ta nghe cũng như đối với những câu chuyện mà người ta kể. Vậy là người ta để ông già Van Dusler trình bày chi tiết vài tình tiết hình sự. Ông kể với giọng chậm rãi và có sức thuyết phục, việc đó làm không khí dịu đi nhiều. Lucien mất những sự nghi ngờ về những cuộc tấn công từ những mặt trận Đông và Tây để chống lại. Matthias đi kiếm nước và ngồi lại ở bất cứ chỗ nào, không cả trong hướng của Juliet. Điều đó làm Mark sửng sốt vì anh không có thói quen lầm lẫn về những sự bối rối, dù là nhẹ nhàng hoặc thoáng qua. Vậy là Matthias không dễ đọc được ý nghĩ như mọi người. Có thể anh bí ẩn, Juliet nói thầm vào tai Sofia điều gì đó. Sofia lắc đầu, Juliet năn nỉ, mọi người không nghe thấy gì, nhưng Matthias nói, nếu Sofia Simeonidis không muốn hát thì ta không nên ép bà ấy. Juliet ngạc nhiên và chính vì thế, Sofia đổi ý, vậy là xảy ra một lúc hiếm hoi mà trước bốn người đàn ông giam mình trong tiệm vào 3 giờ sáng. Sofia Simeonidis kín đáo hát dưới tiếng đệm dương cầm của Juliet là người có chút tài năng nhưng nhất là rõ ràng quen đệm cho Sofia. Chắc chắn vào một số buổi tối, bà kín đáo hát đơn ca, xa sân khấu, cho riêng bà và bạn gái của mình. Sau một lúc hiếm hoi, đúng ra, người ta không biết nói gì nữa. Những người đào hào cảm thấy đau vùng thắt lưng, mọi người đứng lên, mặc áo vest, cửa tiệm đóng lại và mọi người bước đi cùng một hướng. Chỉ đến khi đến trước nhà mình, Juliet mới nói rằng gã phục vụ đã không giữ lời hứa với cô hôm trước, gã đã bỏ cô mà không báo trước. Juliet ngập ngừng trước việc định nói tiếp, cô tính để ngày mai mới báo tin, nhưng hầu như cô nghe nói rằng chúng tôi đang ở trong tình cảnh khó khăn chứ gì, Mark bổ sung. Chính thế, vâng, Juliet nói, nét mặt linh hoạt hẳn lên do qua được bước khó khăn lớn vậy thì tối nay, khi tôi ngồi ở chiếc dương cầm, tôi nghĩ rằng dù sao, công việc nào cũng là công việc, vị trí nào có thể làm cho một người trong các ông quan tâm. Khi người ta nghiên cứu, vị trí người phục vụ có lẽ không phải là điều mơ ước, nhưng trong lúc chờ đợi. Thế nào mà cô biết chúng tôi nghiên cứu, Mark hỏi. Rất dễ nhận biết khi người ta không tự mình làm, Juliet vừa nói vừa cười trong bóng đêm. Không biết vì sao, Mark cảm thấy lúng túng, bị theo dõi, bị đọc được, hơi phật ý, những chiếc dương cầm, anh nói. Chiếc dương cầm là chuyện khác, Juliet nói, ông tôi là chủ trại và là người mê âm nhạc, lúa mạch và khoai tây. Trong 15 năm, ông ép tôi theo học các lớp nhạc. Một ý kiến dứt khoát ở ông, khi tôi đến Paris tôi làm những công việc nội trợ và thế là chấm dứt chơi dương cầm. Phải rất lâu sau tôi mới có thể chơi lại, khi, lúc ông mất, ông để lại cho tôi một số vốn lớn. Ông tôi có nhiều ruộng đất và những ý kiến dứt khoát. Ông đã đặt điều kiện nghiêm ngặt để tôi hưởng thừa kế của ông đòi hỏi tôi phải chơi lại dương cầm. Gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, Juliet vừa cười vừa nói tiếp, viên công chứng nói với tôi rằng điều kiện không chấp nhận được. Nhưng tôi muốn tôn trọng ý kiến dứt khoát của ông tôi. Tôi mua nhà tiệm ăn và một chiếc dương cầm. Thế đó, chính vì lẽ đó mà Irona, các món ăn có củ cải phải không? Mark cười và hỏi. Chính thế, Juliet nói, những lát củ cải. 5 phút sau, Mark được tuyển dụng, anh mỉm cười vò sát hai bàn tay vào nhau. Sau đó, khi trèo lên bậc thang gác, Matthias hỏi Mark vì sao anh ta nói dối bằng cách nói rằng anh không thể nhận vị trí ấy, rằng anh ta có việc nào đó trong tầm tay mình. Bởi vì đúng thế, Mark nói. Sai, cậu không có gì hết trong tầm tay. Tại sao cậu không nhận vị trí ấy? Đó là người đầu tiên thấy thì nhận, Mark nói. Ai thấy gì? Trời ơi, Lucien đâu? Anh đột ngột nói. Chết tiệt, mình nghĩ là chúng mình đã bỏ cậu ấy ở dưới rồi. Lucien đã uống tương đương 20 cốc cát, tông rượu, không thể vượt qua những bậc thang đầu tiên và đang ngủ ở bậc thang thứ 5. Mark và Matthias mỗi người nắm lấy một cánh tay cậu ta. Van Dusler, hoàn toàn tỉnh táo, đĩnh đạc đưa tiễn Sofia đến tận cổng nhà bà và bước vào. Tranh lụa đẹp thật, ông bắt đầu nói, ba gã truyền giáo ngoắc vào nhau và không trèo lên thang nổi. Mark dịch Matthias nói, trong lúc đỡ Lucien dậy, vì sao chúng mình lại để cậu ấy ở gác ba nhỉ? Ta không thể đoán nổi cậu ấy lại có thể uống như một cái hố, Mark nói, cậu nên nhớ rằng không có cách nào làm khác được. Trước hết là thứ tự niên đại, tầng trệt, vô danh, bí mật, gốc, lộn xộn, khắp, cháy, lộn, tùng, phèo, tóm lại là gian chung. Gác một, nổi lên hơi lộn xộn, những mỏ mẫm bước đầu tầm thường, con người trần truồng, có thái độ hiên ngang trong im lặng, tóm lại cậu, Matthias. Lên cao hơn trước bức thang của thời gian. Có gì mà hắn giống lên như thế, ông già Van Dusler hỏi. Cậu ấy kịch liệt phản đối. Vẫn cứ là cái quyền của cậu ấy. Không có giờ cho những diễn giả đâu. Trèo lên nữa trước thang thời gian, Mark tiếp tục nói, vọt lên trên thời văn minh cổ đại, dễ dàng ghé tới thiên niên kỳ thứ 2 vẻ vang, những sự tương phản, những sự táo bạo và những cực hình thời trung đại, tóm lại là mình, ở gác 2. Tiếp đó, ở trên, sự mờ dần, thời kỳ suy đồi, người đương thời. Tóm lại là cậu ấy, Mark nói tiếp trong khi lắc cánh tay Lucien, hắn ở gác 3, khép lại từ cuộc đại chiến đáng xấu hổ, sự khảo cứu phân lớp lịch sử và cũng là của cái thang. Trên cao nữa, người đỡ đầu tiếp tục xới tung những thời hiện đại theo cách rất đặc biệt của ông. Mark dừng lại và thở dài. Cậu hiểu không, Matthias, cho dù thực tế hơn là cho gã ấy ở gác 1, ta vẫn không thể cho phép mình làm đảo lộn thứ tự niên đại, lật nhào việc khảo cứu phân lớp cầu thang. Hàng thời gian ấy, Matthias, đó là tất cả những gì còn lại cho chúng ta. Ta không thể phá hỏng cái lồng cầu thang này, là vật duy nhất mà ta đặt trong trật tự tốt đẹp. Điều duy nhất đấy, ông bạn Matthias ạ, ta không thể xáo tung nó lên. Cậu có lý, Matthias nghiêm trang nói, ta không thể. Cần phải đưa gã đại chiến này lên gác 3 thôi. Nếu ta có thể đưa ra ý kiến của mình, Van Dusler dịu giọng nói xen vào, các anh, người này cũng như người kia đều bị nhồi nhét. ta rất muốn các anh kéo Thánh Lúc lên tới địa tầng thích đáng của anh ta để ta có thể trở về những mức ô danh của những thời hiện tại là nơi ta ở. Một bất ngờ lớn là 11 giờ rưỡi hôm sau, Lucien thấy Matthias chuẩn bị qua loa để đi làm. Góc chuyện audio.com. Những hồi cuối của buổi tối trước, đặc biệt là sự cam kết của Matthias làm người phục vụ tại nhà Juliet Gosselin, anh hoàn toàn không biết. Có chứ, Matthias nói cậu còn ôm chặt Sofia Simeonidis trong vòng tay cậu hai lần liên tiếp để cảm ơn bà đã hát là gì? Hơi thân mật đấy, Lucien, mình không nhớ gì hết. Lucien nói như vậy, cậu gia nhập vào mặt trận phía đông hả? Và cậu ra đi hài lòng chứ? Bông hoa đầu nòng súng hả? Cậu có biết rằng ta luôn tin rằng ta sẽ chiến thắng tình cảnh rối rắm trong 15 ngày nhưng thực tế việc đó kéo dài vô tận chứ? Cậu thực sự đã uống như một cái hố, Matthias nói. Như một cái hố đạn cối, Lucien nói rõ chúc may mắn, anh lính. Khách chương.